Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1541, 8 loại cực mạnh thể chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chư thiên vạn giới đại đa số chủng tộc mà nói, giới vương cửu kiếp nhất tầm thường chính là phong, vũ, lôi, điện giật kim, mộc thủy, hỏa, thổ 9 loại pháp tắc kiếp nạ. Mỗi một lần bình yên vượt qua một kiếp, tu sĩ thần hồn, huyết mạch, thân thể lực cũng sẽ tăng vọt. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả chủng tộc cũng sẽ đi qua cái này 9 loại vạn giới chi kiếp. Tại chư thiên vạn giới trong, có bát loại cường đại nhất thể chất trải qua kiếp nạn cùng người khác đều là không giống nhau. Đệ nhất kiếp ngũ hành kiếp, đệ nhị kiếp âm dương kiếp, đệ tam kiếp luân hồi kiếp, đệ tứ kiếp không gian kiếp, thứ năm kiếp thời gian kiếp, thứ sáu kiếp hỗn độn kiếp, thứ bảy kiếp huyền hoàng kiếp, thứ tám kiếp sinh tử kiếp, thứ chín kiếp nhân quả kiếp. Bài danh trước 9 vạn giới pháp tắc ngưng tụ ra kiếp nạn, độ khó so tầm thường kiếp nạn cao hơn gấp 10 lần, thậm chí đếm nhiều gấp 10, hung hiểm vô cùng. Nhưng song song cũng ý nghĩa, chính mình cái này bát loại cường đại thể chất tu sĩ nếu là có thể bình yên vượt qua kiếp nạn, lấy được chỗ tốt cũng có người khác khó có thể với tới. Tại chư thiên vạn giới trong truyền thuyết cái này bát loại thể chất quá mức cường đại, cho nên rước lấy trời ghen tị, mới hạ xuống kinh khủng như vậy kiếp nạn. Đối với bọn hắn mà nói, cái này mặc dù là cơ duyên, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể có mệnh đạt được. Vô số năm qua có thiên tài yêu nghiệt đều chết tại đây giới vương cửu kiếp trên, yên diệt tại năm tháng sông dài trong, mỗi khi bị người nhắc tới, cũng bất quá rước lấy một hồi thổn thức cảm khái mà thôi. Bát loại thể chất đứng hàng 3.000 pháp tắc trước 10 tên, theo thứ tự là nhân quả thể, sinh tử thể, huyền hoàng thể, hỗn độn thể, tuế nguyệt thể, hư không thể, luân hồi thể, âm dương thể, ngũ hành thể. Có người nói cái này bát loại thể chất chính là vạn giới pháp tác diễn sinh ra sùng nhi, theo sinh ra một khắc khởi, huyết mạch trong, lại sáp nhập vào một loại thuộc về mình pháp tác chi lực. Mà những thứ này thể chất nếu là có thể bình yên vượt qua giới vương cửu kiếp nhất định có thể lĩnh ngộ một cái trong huyết mạch tích chứa pháp tác chi lực. Nói ví dụ, ngũ hành thể nếu là vượt qua giới vương cửu kiếp ngưng tụ linh hồn ít nhất có thể lĩnh ngộ được ngũ hành pháp tác. Ở nơi này cơ sở trên còn có thể lĩnh ngộ cái khác pháp tác. Mà ngũ hành thể tu sĩ, một khi vượt qua ngũ hành kiếp thân thể của hắn, thần hồn, huyết mạch đem đạt được trình độ lớn nhất đề thăng. Khi hư không thể tu sĩ, vượt qua không gian kiếp chiến lực của hắn cũng sẽ có được một cái chất tăng vọt. Nói cách khác rất có thể một kiếp ngũ hành thể chiến lực còn muốn thắng được hai kiếp hư không thể. Đương nhiên, trong này so sánh, đều là bát loại thể chất trong lúc đó đối lập. Vô luận là một kiếp ngũ hành thể, còn là một kiếp hư không thể chiến lực đều phải không thể thắng được một kiếp tầm thường thể chất. Tại chư thiên vạn giới trong, cũng không phải là tất cả chủng tộc đều phải đi qua giới vương cửu kiếp. Trong này, nhất đáng giá nhắc tới chính là cổ tộc. Cái này một bộ phận tin tức tại thương cổ trong trí nhớ rõ ràng nhất, hơn nữa thương cổ cũng theo đó tự ngạo. Cổ tộc là sở có chủng tộc trong, duy nhất không thụ 9 loại vạn giới chi kiếp chủng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả cổ tộc đều là hỗn độn thể, chỉ bất quá huyết mạch có chút loãng, có chút hùng hậu, nhưng bọn hắn trưởng thành chỉ chia làm 3 cái giai đoạn. Còn nhỏ kỳ, thành niên kỳ, tráng niên kỳ. Còn nhỏ kỳ cổ tộc mới vừa sanh ra, mi tâm liền mang một ngôi sao, thực lực sánh vai một kiếp giới vương. Khi tu luyện ra viên thứ 2 tinh thần, thực lực lại đạt tới 2 kiếp giới vương. Thẳng đến tu luyện ra thứ 5 ngôi sao sau, cổ tộc đem đi qua bọn họ trong cuộc đời một lần duy nhất vạn giới chi kiếp chính là hỗn độn kiếp. Nếu là có thể bình yên vượt qua hỗn độn kiếp, cổ tộc mi tâm của lại sẽ xuất hiện thứ 6 ngôi sao, song song ý nghĩa cổ tộc bước vào thành niên kỳ. Ngôi sao thứ 9 ngưng tụ chính là tráng niên kỳ cổ tộc. Tại chư thiên vạn giới trong, nếu là nhìn thấy mi tâm có 6 sao, hoặc là 6 sao trở lên cổ tộc, đại đa số tu sĩ đều sẽ chọn nhượng bộ lui binh. Cổ tộc là sở có chủng tộc trong, công nhận nhất thụ chư thiên sủng hạnh chủng tộc. Ngoại trừ cổ tộc không có một cái chủng tộc mới vừa sinh ra, lại chính mình giới vương lực lượng. Cũng không có bất kỳ một cái nào chủng tộc chỉ là bằng vào lớn lên, lực lượng trong cơ thể liền sẽ vô cùng vô tận tăng trưởng. Nếu muốn giết rơi một cái cổ tộc tốt nhất khi hắn còn nhỏ kỳ động thủ, bằng không một khi chờ hắn tiến nhập thành niên, chu diệt hắn độ khó sẽ bay lên nhiều gấp 10. Lâm Dịch đem một đoạn này tin tức nhiều lần xem rất nhiều lần. Theo thương cổ trong trí nhớ, Lâm Dịch biết rồi bàn cổ cùng thương cổ cảnh giới cùng ân oán, hai người đều là chúa tể cấp bậc cường giả. Một ức năm trước bàn cổ cùng thương cổ tranh đoạt cổ giới thiếu chủ vị, thương cổ tiếc nuối bị thua trước vẫn không cam lòng. Sau thương cổ lại đem bàn cổ coi là bình sinh đại địch, một mực lặng lẽ lưu ý bàn cổ hướng đi, thẳng đến bàn cổ cùng một vị tên là Hồng Quân đạo giới yêu nghiệt làm bạn rời đi. Thương Cổ ký ức đến nơi đây hơi ngừng, phía sau tựa hồ bị Thương Cổ cố ý ẩn giấu đi. Nhưng đối với cổ tộc một chút tu luyện thủ đoạn cùng công pháp, nhưng ở Thương Cổ trong trí nhớ viết rõ ràng, Lâm Dịch rất sợ ngoài ý, liền vội vàng đem hắn toàn bộ mặc xui xẻo xuống tới. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lâm Dịch hỗn độn cổ thể chính là cổ tộc tu sĩ, chỉ bất quá huyết mạch tương đối loãng. Nhưng cũng tuyệt đối có tư cách tu luyện cổ tộc truyền xuống bí thuật công pháp. Những ký ức này, đối với Lâm Dịch mà nói quả thực xứng đáng vô thượng chí bảo. Nếu như Lâm Dịch dựa theo cổ tộc công pháp tu luyện, hắn đem theo một sao cổ tộc từ lớn lên thành 9 sao cổ tộc thì tương đương với một vị cửu kiếp giới vương. Đối với tương lai, Lâm Dịch vốn là một mảnh mờ mịt. Cắn nuốt hết Thương Cổ linh hồn phân thân, nhất định sẽ kinh động Thương Cổ bản tôn, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ tìm tới nơi này, hủy diệt tam giới, hủy diệt vô danh hòn đá. Lâm Dịch căn bản không biết làm sao đi đối kháng như vậy một cái cường đại tồn tại. Chúa tể, Lâm Dịch cách cái cấp bậc đó còn rất xa xôi. Nhưng trong lúc bất chợt tại Lâm Dịch trước mặt dọc theo một cái rõ ràng quang minh đại đạo. Hỗn độn cổ thể, Lâm Dịch hoàn toàn có thể kỳ đơn độc lấy ra tu luyện, theo một sao cổ tộc dần dần trưởng thành. Mà Lâm Dịch bất diệt kiếm thể cũng tuyệt không tầm thường, đúng là bát đại thể chất trong huyền hoàng thể, thậm chí so huyền hoàng thể còn muốn thuần túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Bỉ Ngạn chân thân tầm thường một chút, nhưng một người mang chư thiên vạn giới trong cường đại nhất hai loại thể chất huyết mạch tương lai thành tựu cũng chắc chắn không có quá yếu. Có thể thật có một ngày, Lâm Dịch có thể bằng vào lực lượng của hắn, thủ hộ tam giới chúng sinh, thủ hộ dưới thân một mảnh kia mỹ lệ phát triển mạnh thế giới. Lâm Dịch cũng không có bao nhiêu lý tưởng cùng hoài bão, nếu như có thể, hắn tình nguyện giống bàn cổ giống nhau, rời xa tất cả phân tranh cùng tiếng động lớn ồn ào. Lâm Dịch càng muốn cùng Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu, rảnh rỗi nhìn hoa nở hoa tàn, ngồi xem mây cuộn mây tan. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch đã không có đường lui. Tam giới chúng sinh cũng không có đường lui, nếu như không có nhân phản kháng, tất cả mọi người muốn trở thành nô bộc, đời đời kiếp kiếp bị quyền dưỡng. Huống chi, Lâm Dịch cũng không phải là một thân một mình. Tại Lâm Dịch bên người còn có đông đảo tam giới thiên tài yêu nghiệt, bọn họ ngay cả là đặt ở chư thiên vạn giới trong, cũng có không được coi thường tồn tại. Công tôn chắc chính là bát đại thể chất trong ngũ hành thể, tương lai thành tựu cũng khó có thể tưởng tượng. Bị chuồng nuôi xúc vật, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái phong mang, hai tay nắm đấm, một chữ một cái nói. Tương lai, chúng ta những người này tên, đem sẽ trở thành ngươi ngạc mộng, sẽ để cho chư thiên vạn giới đều trở nên run rẩy cách trương.